Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Chương 121, 121, thật đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quầy của khách điếm tìm tới. Hắn đứng ở cửa, chắp tay thi lễ trước Lạc Thanh Hàn cùng Nhiếp Trường Bình. Dáng vẻ cẩn thận nói. Nhị vị khách quan, chỗ chúng ta hôm nay bắt đầu đóng cửa tạm ngừng kinh doanh. Phiền các ngài đến khách điếm khác ở được không? Ta biết như vậy thực không hay. Vậy nên ta sẽ giảm phí phòng cho các ngài. Nhiếp Trường Bình nhíu mày. Ngươi đây là muốn đuổi chúng ta đi. Trưởng quầy ngượng ngùng nói. Ta cũng thực sự không có biện pháp khác. Các ngài vừa rồi đánh người của huyện nha. Bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua. Chỗ ta chỉ là nói buôn bán nhỏ. Thật sự là gánh không nổi. Cầu nhị vị thứ lỗi. Nhiếp Trường Bình thực sự khó chịu. Hắn là tiểu quận vương. Nào có kẻ dám đuổi hắn đi. Lại còn phải chịu mắng mỏ như này. Hắn còn định nói thêm. Lại bị Lạc Thanh Hàn ngắt lời. Được rồi. Chúng ta đi. Nếu Thái tử Điện Hạ đã nói vậy. Nhiếp Trường Bình cho dù bất mãn như thế nào. Cũng chỉ có thể câm miệng. Trưởng quầy ngàn ân vạn tạ. Đa tạ nhị vị khách quan thông cảm. Chờ trưởng quầy đi rồi. Nhiếp Trường Bình nhịn không được nhỏ giọng oán giận. Điện hạ hà tất để ý tới. Bất quá chỉ là một cái khách điếm nho nhỏ mà thôi. Chỉ cần ngài nói một câu. Có thể mua phắt nó. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói. Trưởng quầy nói đúng. Đám người huyện nha hôm nay liên tiếp hai lần bị chúng ta đánh đuổi. Khẳng định đã ghi hận. Có thể bọn họ sẽ mau chóng tới lần nữa. Chúng ta hiện tại nhân thủ hữu hạn. Không thể đối chọi với bọn họ. Chúng ta phải rời đi trước khi bọn họ tìm tới cửa. Nhiếp Trường Bình bừng tỉnh. Hóa ra là như vậy. Hắn không hề oán giận. Lập tức đứng dậy ra ngoài an bài việc rời đi. Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nữ nhân còn đang ngủ say. Đưa tay lên nhéo gương mặt trắng nõn của nàng. Tiêu Hề Hề bị đau tỉnh. Nàng mở mắt ra. Ngồi thẳng người. Bất mãn hỏi. Điện hạ làm gì vậy? Lạc Thanh Hàn. Nơi này không thể ở, chúng ta đổi chỗ khác. Tiêu Hề Hề không hỏi lý do, chỉ xoa xoa mặt. Ngài kêu ta tỉnh có rất nhiều biện pháp, tại sao phải nhéo ta? Rất đau đó, ta thích. Tiêu Hề Hề dầm gì? Người này thật đáng ghét. Mấy người sai vặt hỗ trợ đem hành lý đóng gói thỏa đáng, bê lên xe ngựa. Hạnh Nhi nhiều lần muốn hỗ trợ, đều không có cơ hội nhúng tay vào. Chân tay luống cuống mà đứng bên cạnh nhìn. Tiếu Nam thấy vậy, tốt bụng chỉ nàng. Nếu thiếu gia bảo ngươi đi theo Tiêu Tây, ngươi về sau đi cùng Tiêu Tây. Hắn bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Chuyện khác không cần phải xen vào. Hạnh Nhi vội vàng đồng ý, được. Ta biết rồi. Nàng dừng một chút lại bổ sung một câu. Cảm ơn ngươi, Tiếu đại ca. Tự dưng muốn chèo thuyền Tiếu Nam ích Hạnh Nhi ghê. GT. Vừa lúc này Tiêu Hề Hề cùng Lạc Thanh Hàn một trước một sau bước ra. Hạnh Nhi thấy vậy, vội vàng khom người hành lễ. Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia. Tiêu Hề Hề nhìn thấy nàng. Mắt sáng rực lên. Người lo hậu sự cho ông ổn thỏa rồi sao? Hạnh Nhi cảm kích nói. Đều đã an bài thỏa đáng. Đa tạ tiểu thiếu gia cấp bạc. Về sau Hạnh Nhi chính là người của ngài. Ngài có bất cứ chuyện gì cần làm, đều có thể phân phó ta. Tiêu Hề Hề kéo tay nàng, ánh mắt tràn ngập chờ mong nói. Ở đây không cần ngươi làm gì, ngươi chỉ cần giúp ta nuôi. Khụ, phía sau truyền đến tiếng ho khan của Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề đang nói bị ngắt lời. Nàng quay đầu lại nhìn hắn. Cổ họng ngài không thoải mái sao? Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói. Không có việc gì, đi thôi. Vâng, cách chương.